trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144. Hai bên người đều ngừng lại. Trước mắt một màn này quá mức với quỷ dị. Đại tuyết bay tán loạn chung. Bạch cốt bộ xương khô cùng với quỷ dị ác Monica thanh nhanh nhẹn khởi vũ. Này có thể do trên quảng trường đám kia bác gái có xem xét tính nhiều. Ít nhất cũng đủ độc đáo. Bảo đảm chung thân khó quên. Nhưng không cam đoan sẽ là tốt đẹp hồi ức Lâm Uyển Ương nghĩ lại tưởng tượng. Nếu có thể chính quy hóa. Đêm này đó bộ xương khô cấp quyền dưỡng lên. Làm tới chiếc xe tải lớn. Cả nước các nơi hương trấn lưu động diễn xuất. Dựng lều trại thu vé vào cửa cái loại này. Này phòng trừng đến phát tài. Hơn nữa tổ quốc lớn như vậy, có thể hỗn cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Lâm Uyển Ương bởi vì phân thần, thổi xong rồi một cái tiểu tiết đột nhiên phá âm ni nàng ngừng lại. Ngẩng đầu cười một cái, tỏ vẻ xin lỗi, sau đó thay đổi khẩu khí tiếp theo đi xuống thổi, cùng với vang lên ác Monica thanh, đám kia dừng lại bộ xương khô, lại một lần động lên. Lần này chúng nó không hề khiêu vũ, mà là hướng tới đồng ra người nhào tới. Đồng Kim Ngọc đại kinh thất sắc, này như thế nào sẽ? Chính là hắn lại tưởng thao tác đám kia bộ xương khô. Lại phát hiện hoàn toàn không có tác dụng, đồng ra người liên tục lui về phía sau. Đây là có chuyện gì? Nguyên lai giúp đỡ đột nhiên phản bội, bọn họ đều hoàn toàn hoảng sợ. Lâm Uyển Ương thổi xong rồi hoa tiên tử. Thu ác Monica, thanh âm nhàn nhạt nói, để lại bọn họ liền có thể, không được giết chết hơn 10 chỉ bộ xương khô vây quanh một người nam nhân. Nam nhân kia nhất thời không bắt bẻ té ngã ở trên mặt đất. Bộ xương khô giá vây quanh đi lên, bọn họ kết cấu tản ra, từng đoạn bạch cốt đem trên mặt đất người chôn lên, chỉ còn lại có đầu ở bên ngoài, nam nhân kêu to dãy giụa. Lại vô luận như thế nào cũng bò không đứng dậy. Lâm Uyển Ương vỗ vỗ tay. Làm được xinh đẹp mặt khác bộ xương khô. Nghe được đối phương khích lệ. Vì thế đều sôi nổi noi theo. Hơn 10 chỉ vây công một người. Bất quá nháy mắt. Tản ra xương cốt lại chôn hai người. Đồng Kim Ngọc huyết khí cuồn cuộn. Đây là hắn vất vả nhiều năm luyện chế bộ xương khô. Như thế nào lại đột nhiên vì người khác sử dụng. Nàng quả nhiên khắc chính mình, hôm nay vô luận như thế nào cũng lưu không được. Đồng Kim Ngọc cầm đao thứ hướng đối phương, Lâm Uyển Ương hướng tả thối lui đồng thời. Phía sau có một chi tôi độc phi nhận bắn lại đây. Đó là đồng tình dùng ám khí ở sau lưng đánh lén. Nàng vẫn luôn chờ thời khắc này, đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lâm Uyển Ương phía sau đột nhiên xuất hiện một cái đồ vật. Vừa vặn đem chủy thủ cấp xóa sạch, ta đánh, cái kia không rõ vật cư nhiên còn tự mang phối âm. Đem phi nhận xóa sạch liền trốn, tốc độ tặc mau, đại gia chỉ nhìn đến bạch bạch một mảnh hiện lên, tiểu ô biên chạy, còn thôi miên chính mình cùng người khác, nhìn không thấy ta, đều nhìn không thấy ta. Vừa rồi đó là thứ gì? Có người hỏi, đằng bác ngữ khí bình tĩnh nói, không có gì đồ vật à. Đó là một mảnh rất lớn bông tuyết chính là, không nên là bông tuyết, bằng không như thế nào có thể đem phi nhận xóa sạch Khâu Tinh Trạch do dự hạ nói. Hắn giống như nhìn đến cái kia đồ vật, như là người giống nhau có tứ chi. Đằng bác tự nhiên biết, đó là Lâm trưởng môn dưỡng người giấy. Bất quá hắn tiếp tục nói hưu nói vượn, đó chính là bông tuyết, các ngươi nhìn lầm rồi, là ta sư huynh phát ra đồ vật. Xóa sạch phi nhận, mọi người nhìn về phía Lý Hạo Quân. Lý Hạo Quân gật đầu, ngữ khí gợn sóng bất kinh nói. Đúng vậy, chính là ta, mọi người. Ngoặc kép, từ từ, các ngươi không cần thiết như vậy rõ ràng đi. Chẳng lẽ nói, hiện tại huyền môn đạo gia khảo nghiệm một người hay không ưu tú. Trong đó mỗi hạng bình phán tiêu chuẩn chính là có không nói dối đôi mắt cũng không nháy mắt một. Chút. Đằng bác vì tránh cho có người nhắc lại hỏi, hướng tới đồng tình đi qua đi, chuẩn bị bắt tay giải quyết rớt, đồng Kim Ngọc có đầu rút cổ này 20-30 năm. Dùng ác độc bí pháp gom tiền, vốn dĩ cho rằng luyện chế bộ xương khô nô là có thể lại vô địch thủ. những mặt khác khó tránh khỏi sơ với rèn luyện. Hắn không dài quá tuổi, tự nhiên không phải từ nhỏ liền làm lao động trẻ em Lâm Nguyễn Ương đối thủ. Áp đáy hòm pháp bảo không có tác dụng sao? Đồng Kim Ngọc liền kế tiếp bại lui, hơi thở dần dần thở hổn hển lên, huống chi không chỉ là Lâm Nguyễn Ương một người, bắt người không chú ý một chọi một, đã không có bộ xương khô dây dưa. Trần Mẫn Hành cũng gia nhập chiến cuộc, Lâm Nguyễn Ương lấy kiếm, Trần Mẫn Hành cầm điều màu đen roi, bọn họ một người tiến công, một người xa công làm đối phương đã chịu rất lớn hạn chế. Đồng Kim Ngọc vài thập niên không có như vậy chật vật. Hắn một con ống tay áo bị hoa khai, trên mặt cũng bị roi quét đến, lưu lại nói vết máu. Lâm Nguyễn Ương thu kiếm, cười đối phía sau người ta nói, không thể tưởng được Trần lão sư ngươi thoạt nhìn như vậy ôn hòa. Xuống tay cũng thật tàn nhẫn, ta đều chỉ là điểm đến mới thôi, đánh người không vả mặt. Ngươi liền chuyên môn bôn người thể diện đi, Trần Mẫn Hành sửng sốt hạ. Không phải, ta, Lâm Nguyễn Ương vỗ vỗ người bả vai, làm xinh đẹp, ta phải hướng ngươi học tập, nàng liền thích đậu đậu ngày thường nghiêm trang người. Trần Mẫn Hành, ngoặc kép, hắn có chút sốt ruột, chính là còn chưa nói lời nói. Lâm Nguyễn Ương liền kết thúc chung chàng nghỉ ngơi, đã lại rút kiếm hướng tới người đâm tới, phục vẫn là không phục. Lâm Nguyễn Ương hỏi xong, không đợi người ta nói lời nói, lại chính mình trả lời vấn đề này. Không phục, kia hảo đánh tiếp, lần này Lâm Nguyễn Ương không có hoa người quần áo. Thất tinh kiếm chọn rớt đối phương trong tay đao, sau đó đâm vào đối phương bàn tay. Đồng Kim Ngọc che lại trên tay lỗ thủng, thê thảm kêu lớn lên, thất tinh kiếm có thể đãng hết thảy tà ám. Trong nháy mắt Đồng Kim Ngọc thân thể liền câu lũ lên. Cùng phía trước vài người giống nhau, hắn bắt đầu biến lão, nhưng là tốc độ càng mau. Lâm Nguyễn Ương đem người một chân xủy trên mặt đất, lùi ra phía sau vài bước nói, mau, cho ta đem hắn chôn. Lập tức tới mấy chục cụ lỗ thủng đè ở đối phương trên người. Lần này đừng nói là lộ ra đầu, liền quần áo rách đều nhìn không thấy. Lâm Nguyễn Ương không cho là đúng, còn rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Lão già này bị áp một lát không chết được, miễn cho đối phương chờ lát nữa ở gây sóng gió. Trên mặt đất có 20-30 đôi bạch cốt, mỗi đôi bạch cốt hạ đều có cái gào khan người. Giao lưu hội học viên đều sợ ngây người, đồng gia người cũng là gieo gió gặt bão. Những người này sinh thời bởi vì bọn họ mà chết, hiện tại xem như báo ứng. Lâm Nguyễn Ương mở miệng hỏi, đồng thiên yểu đâu, nàng như thế nào không ở. Mọi người tìm đọc một lần bạch cốt, quả nhiên không thấy đồng gia vị kia tiểu thư. Lâm Nguyễn Ương khắp nơi nhìn nhìn, đứng ở trên cây tiểu người giấy, hướng tới mặt sau căn nhà kia chỉ, cho nhắc nhở. Lâm Nguyễn Ương lập tức hiểu ý, bọn họ đem đại môn phá hỏng, đối phương là trốn đi, này liền quá không nghĩa khí. Rốt cuộc người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Có điểm đoàn đội tinh thần hảo sao? Tới vài người cùng ta đi tìm nàng. Những người khác thủ tại chỗ này, Lâm Nguyễn Ương mang theo 7-8 cá nhân. Bọn họ đi đến biệt thự, bên này phòng rất nhiều. Bất quá muốn tìm người thực dễ dàng. Cùng lại đây đứng ở trên cửa sổ tiểu ô, chỉ lầu 2, lại lần nữa cấp ra nhắc nhở. Lâm Nguyễn Ương lập tức hiểu được, dẫn người lên lầu, phong tỏa trụ cửa ra vào sau. Đại gia phân công nhau đi tìm tòi, trong đó có cái học viên ở tủ quần áo phát hiện run bần bật đồng thiên yểu. Đối phương không chịu ra tới, vì thế hắn đành phải kêu to làm ra động tĩnh, đem những người khác đưa tới. Phòng khai đèn, nhưng là tủ quần áo vẫn là thực ám, bất quá chẳng sợ như vậy. Lâm Nguyễn Ương nhìn thoáng qua liền phát giác không thích hợp. Nàng túm người cánh tay, đem đối phương từ tủ quần áo lôi ra tới. Người này tuy rằng cùng đồng thiên yểu ăn mặc giống nhau quần áo, nhưng là lại không phải nàng. Ánh mắt không lừa được người, đồng thiên yểu sẽ không toát ra như vậy sợ hãi bất lực biểu tình. Lâm Nguyễn Ương đánh giá người, thanh âm ôn hòa hỏi, nói cho ta ngươi là ai, nàng đi nơi nào. Mọi người nghe Lâm lão sư nói như vậy, kinh hãi dưới, lúc này mới phát hiện trước mắt người đích xác không phải Đồng Thiên Yểu. Chính là bộ dạng lại cùng người kia có thể có 7 thành tương tự. Hơn nữa hai bên lại là giống nhau kiểu tóc cùng quần áo. Vừa rồi người này tránh ở tủ quần áo, ánh sáng tối tăm dưới, lúc này mới sẽ vào trước là chủ, lại nói ai cũng không thể tưởng được, một đống trong phòng có cái diện mạo như thế tương tự người. Hơn nữa thực kỳ dị, Đồng Thiên Yểu cùng Lâm Nguyễn Ương có 3-4 thành tương tự. Trước mắt người lại có 6 thành chi cao, xem nàng sợ hãi rụt rè bộ dáng, không giống như là Đồng gia tiểu thư, nếu là Đồng gia vừa rồi đồ tế nhuyễn chạy, cũng liền sẽ không mang theo người, cũng không phải là nói, nàng lại là ai, hết chương.